Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1959, sấm sét chói lọi cửu tiêu. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên trông hố sâu đạo thân ảnh kia, nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, chính là cái này một cái rất nhỏ động tác liền làm cho Kính Nguyệt Chân Tiên trong lòng mọi người run lên. Lôi Hoàng không chết, tạch tạch tạch, tuyệt lôi thần trụ phía trên vết rách càng lúc càng lớn, càng phát ra dày đặc. Tại đây chút ít vết rách bên trong, dần dần chảy ra từng đạo hừng hực hào quang, tản ra khủng bố khí tức. Coi như là không biết cái này tuyệt lôi thần trụ trong phong ấn lấy cái gì, thấy như vậy một màn, cũng đều có thể suy đoán đến, đem có một cái đáng sợ đồ vật xuất thế. Không tốt, Kính Nguyệt Chân Tiên trong lòng trầm xuống. Năm đó cái kia tuyệt thế hung binh muốn xuất thế. Oanh, nhưng vào lúc này, tuyệt lôi thần trụ ầm ầm nổ, từng đạo hừng hực vô cùng lôi quang tán phát ra, tựa hồ đem hư không đều xé thành mảnh nhỏ. Một cây bao quanh lấy màu lam lôi điện trường thương, chậm rãi lên không. Thân thương rung động lắc lư, đua tiếng phấn khởi, tràn ngập ngập trời chiến ý, cả tòa tuyệt lôi thành tại đây cán trường thương bao phủ phía dưới, đều đang run rẩy đung đưa. Oanh long long, phong vân hội tụ trời xanh phía trên, sấm sét vang dội, cực lớn mây đen vòng xoáy, một lần nữa nổi lên, thậm chí tràn lan lên ngàn dặm, che kín cả phiến thiên không. Kinh tà thương xuất thế, dẫn động trời xanh thần lôi. Vô số sấm sét chiếu nghiêng xuống, tại tuyệt lôi trong thành, hầu như hình thành một mảnh sấm sét hải dương. Lôi Hoàng thân hình chậm rãi theo trong hố sâu trôi nổi đứng lên, toàn thân tắm sấm sét, trên thân vừa rồi thương thế đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Bằng hữu cũ, Lôi Hoàng đứng ở sấm sét chi hải ở bên trong, kinh tà thương hóa thành một đạo lôi quang trở lại Lôi Hoàng trong lòng bàn tay. Kinh tà thương run rẩy không thôi, lôi điện ánh sáng cũng phát hừng hực. Lôi Hoàng ngửa mặt lên trời, miệng lớn cắn nuốt hàng lâm xuống lôi điện. Trong thức hải, sấm sét chi hải hình thức ban đầu đã dần dần hình thành. Tuyệt lôi trong thành, lại không có bất kỳ người nào, bất kỳ vật gì, có thể ngăn cản hắn chấp trường lôi điện. Lôi Hoàng khí tức đang không ngừng kéo lên, tựa hồ không có đầu cuối. Ra tay, Kính Nguyệt Chân Tiên hét lớn một tiếng. Lôi Hoàng hấp thu luyện hóa sấm sét thời gian càng lâu, thực lực sẽ càng mạnh. Kính Nguyệt Chân Tiên cũng không dám tưởng tượng, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, Lôi Hoàng đem sẽ đạt tới như thế nào cấp độ. 11 tôn chân tiên đồng thời ra tay. Linh bảo thần thông, bí thuật lại lần nữa hàng lâm xuống, mãnh liệt tới. Sấm sét chói lọi cửu tiêu, Lôi Hoàng ánh mắt đại thịnh, tay cầm kinh sợ tà, vận chuyển pháp quyết, trong lòng bàn tay lôi điện bắt đầu khởi động, đột nhiên tán phát ra. Oanh, kinh tà thương ở bên trong, nở rộ một đoàn hừng hực vô cùng vầng sáng, so với mặt trời còn muốn sáng chói chói mắt mà tràn ra, bao phủ tại toàn bộ tuyệt lôi trong thành. Tại thời khắc này, tuyệt lôi trong thành sở hữu tu sĩ, đồng thời mù. Đã liền Kính Nguyệt Chân Tiên 11 vị chân tiên cường giả, cũng đều kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bạch quang, nhìn không tới bất kỳ vật gì, nước mắt chảy ròng. Tô Tử Mặc vội vàng nhắm hai mắt lại, sấm sét chói lọi cửu tiêu chính là Thái Hư Lôi Quyết, trong bí thuật uy lực cực lớn. Một khi phóng xuất ra, nếu là trốn tránh không kịp, coi như là phóng xuất ra đồng thuật đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Tu vi không đủ tu sĩ, hai mắt sẽ trực tiếp mù mất. Gocchuyenaudio.com. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi đỉnh, nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn, Lôi Hoàng thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc trong thức hải, hơn nhiều một vật, đúng là Trấn Ngục Đỉnh. Tô Tử Mặc tâm niệm chuyển một cái, sẽ hiểu Lôi Hoàng dụng ý, Lôi Hoàng vận dụng sấm sét chói lọi cửu tiêu, cũng không phải là chỉ là vì phát động thế công, đổi là muốn mượn nhờ đạo này bí pháp, làm cho tuyệt lôi trong thành tu sĩ ngắn ngủi mù, nhân cơ hội này, đem Trấn Ngục Đỉnh trả lại cho hắn. Cái vị này đỉnh lai lịch thật lớn, hôm nay đã bại lộ, sau này nhất định phải thận trọng sử dụng, miễn cho rước lấy cường địch đại hỏa. Lôi Hoàng dừng lại một chút, tựa hồ có chút không yên lòng, thanh âm lại lần nữa vang lên, nhắc nhở một câu. Trong chốc lát này, Kính Nguyệt Chân Tiên 11 vị chân tiên cường giả, đã khôi phục ánh mắt. Hạc hạc, Kính Nguyệt Chân Tiên hai mắt chảy xuôi theo nước mắt, rồi lại cười ha hả, nói. Phong Tàn Thiên, ngươi bị trấn áp hơn 10 vạn năm, thực lực đúng là vẫn còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Năm đó ở Cửu Tiêu Tiên gặp lên, ngươi còn tại đỉnh phong, đạo sấm sét này chói lọi cửu tiêu phóng xuất ra, hoảng mù một vị chân tiên hai mắt. Hôm nay cũng bất quá chỉ như vậy. Lôi Hoàng cười lạnh, cầm trong tay kinh sợ tà, bế nghễ ở đây 11 vị chân tiên cường giả, ngạo nghễ nói. Coi như là ta không có khôi phục đỉnh phong thì sao? Bằng các ngươi bọn này thối cá nát tôm, người già yếu cũng muốn trấn áp ta. Chấm, kiêu ngạo, cuồng vọng, mấy vị chân tiên cường đại đột nhiên giận dữ mắng mỏ Lôi Hoàng. Coi như là bọn hắn đã đi vào lúc tuổi già, nhưng cũng là chân tiên, đi tới chỗ nào, đều được người tôn kính, mà hôm nay, rồi lại đã thành Lôi Hoàng trong miệng thối cá nát tôm. Phong Tàn Thiên, Kính Nguyệt Chân Tiên thần sắc chấn định trầm giọng nói. Ngươi kiêu ngạo không đến bao lâu, hình phạt lục đao đã sớm bay đi, Thiên Hình Vương có sơ cảm ứng, nhất định gặp đến đây. Một vị khác chân tiên nói ra, Tuyệt Lôi thần trụ vỡ vụn, Tấn Vương cũng sẽ có điều phát hiện. Đến lúc đó thiên la địa võng, coi như là ngươi khôi phục đỉnh phong lại có thể thế nào? Hôm nay thần tiêu, đã không là năm đó thần tiêu, ngươi Phong Tàn Thiên tính cái gì? Không phải nói là thần tiêu tiên vực chính là cái này đại tấn tiên quốc, ngươi cũng trốn không thoát đi. Rất nhiều chân tiên một lần nữa đem Lôi Hoàng bao vây lại. Hôm nay Kính Nguyệt chân tiên 11 vị chân tiên cường giả, đã không có ý định đem Lôi Hoàng trấn áp. Mọi người đều là chuẩn bị đem Lôi Hoàng ngăn chặn, Thiên Hình Vương đến, Lôi Hoàng tự nhiên chắp cánh tránh khỏi. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Kính Nguyệt chân tiên đám người rõ ràng cho thấy cố ý chọc giận Lôi Hoàng, muốn cho Lôi Hoàng ở tại chỗ này, cùng bọn họ chém giết đại chiến, chờ đợi trợ giúp. Giữa không trung, Lôi Hoàng hơi hơi gương cao đầu, trong mắt sấm sét bắt đầu khởi động, bế nghệ bốn phương, cười lớn một tiếng. Tốt tốt tốt, một đám thối ca nát tôm, A Miêu A Cầu cũng dám ở trước mặt ta kêu gào rồi. Các ngươi không phải là muốn chọc giận ta, đem ta kéo dài tại đây Tuyệt Lôi trong thành. Kính Nguyệt chân tiên đám người bị Lôi Hoàng nói toạc tâm sự, đều là thần sắc không thay đổi, chỉ là hắc hắc cười lạnh. Ta nguyên bản không có ý định để ý tới các ngươi, đều muốn trực tiếp ly khai. Lôi Hoàng nhìn qua trong tay kinh tà thương, đột nhiên nắm chặt gật đầu nói. Góc chuyện audio.com, cũng được, đã như vậy, giống như bọn ngươi mong muốn. Đem bọn ngươi tất cả đều giết lại đi cũng không muộn. Cái này chính là Lôi Hoàng khí phách. Trực tiếp ly khai tuy lý trí, lại nào có giết sạch người trước mắt tới được thống khoái. Lôi Hoàng trong tay kinh tà thương ở giữa không trung trùng trùng điệp điệp một trận, cả tòa Tuyệt Lôi thành đô đang kịch liệt lắc lư, trên tường thành che kín vết rách có sụp đổ xu thế. Rất nhiều cổ xưa kiến trúc cũng bắt đầu sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía. Tuyệt Lôi trong thành, lâm vào một mảnh hỗn loạn, kêu rên nổi lên bốn phía. Rất nhiều tu sĩ thư tán chạy vội, đều muốn chạy trốn Tuyệt Lôi thành, rời xa chiến trường. Tô Tử Mặc xen lẫn trong đám người, một bên triệt thoái phía sau, một bên quay đầu lại nhìn qua giữa không trung chiến trường. Lôi Hoàng cùng 11 tôn chân tiên cường giả, đã đại chiến cùng một chỗ. Mặc dù tại 11 tôn chân tiên vây khốn phía dưới, Lôi Hoàng thân ảnh, vẫn đang chói mắt nhất chói mắt. Lôi Hoàng đắm chìm lôi điện, cầm trong tay kinh tà thương, trường thương chỉ, sấm sét mãnh liệt, một mảnh hừng hực, tất cả mọi người muốn tránh đi phong mang. Cách chương.